Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1850, ta thua được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cũng lộ ra ngưng trọng của Phúc Quý gia đại trạch viện, liền hướng phía đông ngõ nhỏ đi đến. Khúc Đàn Nhi hỏi: "Thành Thành, còn muốn theo sao?" "Không cần." Mạc Liên Thành cảm thấy tình thế so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hai người trở lại sân nhỏ, sắc trời đã tối xuống. Tần Lĩnh đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, bọn hắn đơn giản ăn, liền các bận rộn các. Buổi tối, trăng lạnh như nước, Mạc Liên Thành trong phòng, tại luyện đan trước một mực bận rộn. Khúc Đàn Nhi nằm nghiêng tại nóc nhà, ánh trăng chiếu xuống tại nàng trên người giống như một cái ngủ say tinh linh. Nhưng là, tại nàng tu luyện vấn đề, cũng chỉ có phòng trong người biết được. Vừa luyện một gốc linh dược, nửa đường lại thất bại. Mạc Liên Thành lại lấy ra một gốc, quan sát tỉ mỉ, tiếp tục rơi vào trầm tư. Hôm sau buổi sáng, Mạc Liên Thành ba người lại đi lôi trận. Tần Lĩnh cùng Mạc Liên Thành tranh tài thời gian là đồng dạng, nhưng là đối thủ không giống nhau. Ngược lại là Mạc Liên Thành có chút hiếu kỳ Tần Lĩnh đối thủ, cái này một cái gọi. Hoàng thượng, người, ngày mai hắn cùng người này cũng có một trận tranh tài. Cơ duyên xảo hợp, hai cái lôi đài cách cũng không tính xa, là liền nhau. Mạc Liên Thành sớm một hồi lên đài, mang theo so sánh thi đấu. Nghiêm cẩn, thái độ làm bộ dáng cho đan tháp người nhìn. Cái này một chút cũng là đan huyền tử nhắc nhở. Hôm nay hắn đối thủ cũng tới. Hắn giả bộ vô ý nhìn thấy Tần Lĩnh phía bên kia. Tần Lĩnh không có ngày thường cả lơ phất phơ, vẻ mặt thành thật ngồi tại một phương bệ đá, nhắm mắt chờ lấy đối thủ xuất hiện. Một bên khác Hoàng thượng, khiến Mạc Liên Thành rất ngạc nhiên là Hoàng thượng còn không có xuất hiện. Loại này đối thủ, cần cố kỵ a, nhưng là chiếu cổ Phúc Quý cha tư liệu, cái này một cái gọi Hoàng thượng người, ít nhất là lục phẩm luyện đan sư. Tần Lĩnh cũng chỉ là lục phẩm mà thôi, có thể hay không thắng. Mạc Liên Thành cũng không dám khẳng định, tranh tài muốn bắt đầu. Mạc Liên Thành bên này, ban giám khảo đại nhân đã bắt đầu kiểm tra linh dược chuẩn bị vấn đề. Tần Lĩnh phía bên kia, có chút ngoài ý muốn, người kia còn chưa tới. Theo lôi đài thi đấu quy định, tại quy định thời gian không có xuất hiện người, là tính thua. Đang lúc Tần Lĩnh phía bên kia ban giám khảo, muốn tuyên truyền Tần Lĩnh không chiến thắng một khắc. Chậm đã, bỗng nhiên, một đạo nước lam sắc thân ảnh phút chốc, lập tức xuất hiện trên lôi đài. Người tới là một cái thanh niên tuấn tú, thân thể thon dài thẳng tắp, nho nhã tràn đầy thư quyển chi khí. Hắn vừa ra tới liền hướng ban giám khảo cùng Tần Lĩnh thật sâu vái chào. Tương đối ôn nhu lễ độ nói: "Thật có lỗi, trên đường có việc chậm trễ một chút, xin hãy tha thứ." Đối mặt với dạng này lễ độ người, bình thường trong lòng lại có cái gì oán, đều oán không nổi. Ban giám khảo là mặt không biểu tình, chiếu quy định, nhân gia tại sau cùng một khắc xuất hiện, cái kia tranh tài cũng liền bình thường. Mà Tần Lĩnh đây, hắn liền là một cái từng ngụy trang qua thời gian người, thanh niên làm cũng không thể thật đả động đến hắn. Muộn liền muộn, Tần Lĩnh cũng không có để ở trong lòng. Thế là, tranh tài cũng liền bắt đầu. Khúc Đàn Nhi lưu ý đến gọi là Hoàng thượng thanh niên, lạ lẫm, không biết. Liền không tiếp tục để ý tới, mà chú ý tới Mạc Liên Thành tranh tài. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Tần Lĩnh. So với hai người tranh tài, nàng chú ý lớn nhất, tự nhiên là Mạc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến suy nghĩ một chút, nàng hôm nay nhàn rỗi vô sự. Lật khắp nhẫn chữ vật, tìm ra nơi hẻo lánh mấy chục gốc nhanh muốn để nàng quên đi linh dược. Những linh dược này, lại là tại đạp đài ra linh dược viên bên trong trộm lúc, sau đó vứt đi vào. Phẩm giai không cao lắm, xuất ra đổi huyền thạch, cũng chỉ là đổi 200-300 hạ phẩm huyền thạch. Thế là, nàng toàn bộ ném đi đánh bạc, đương nhiên là đánh bạc Mạc Liên Thành thắng. Cách chương